Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 81, phó bản cấp 59. Góc truyện audio.com. Mọi người ơi, cùng đi phó bản cấp 59 nhé. Vào tổ đội của tôi, Thành Nam hô lên trong bang hội. Hoan hô bang chủ, em chờ lâu lắm rồi. Mọi người rất nhanh hưởng ứng. Lời xin gia nhập đội liên tiếp được gửi đi. Thành Nam duyệt hết cho mọi người vào tổ đội. Rất nhanh đã lên đến hơn 1.000 người. Ai đạt cấp 59 cũng đều muốn sở hữu vũ khí tinh xảo cấp 60 cả. Trừ một số người đã sở hữu vũ khí anh hùng. Phó bản cấp 59 vẫn là phó bản kim tự tháp Ai Cập. Cũng chia ra 3 độ khó thường. Tinh anh, anh hùng, vì chỉ để kiếm vũ khí tinh xảo cấp 60 nên Thành Nam chỉ chọn độ khó thường. Chúc mừng tổ đội của người chơi Eagle Horn thành công khiêu chiến phó bản cấp 59 độ khó thường. Thưởng mỗi người 250 danh vọng. Các thành viên trong đội gồm Venus, Tai Hunter. Bỗng lúc này hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Trời, bị hớt tay trên rồi. Trong đội mọi người liền bàn tán. Xem ra bang Eagle của Mỹ cũng đã nhắm tới mục tiêu hoàn thành phó bản cấp 59 đầu tiên. Tức thật, mất 250 danh vọng, mọi người tỏ ra khá buồn. Thành Nam cũng hơi tiếc nuối. Nếu hắn đi phó bản này sớm hơn sẽ kiếm DC 250 danh vọng a. Đủ để hối đoái 25 tiếng trong pháp tắc tháp. Thôi kệ, đi phó bản để kiếm vũ khí cũng được, các thành viên an ủi lẫn nhau. Thành Nam truyền tống mọi người vào phó bản. Hắn không quên dùng 100 triệu điểm mộng ảo bắp phòng hộ sơ cấp để thêm an toàn. Mọi người được truyền tống đến một sa mạc, không khí nóng cháy ra. Cả đội cùng tiến tới kim tự tháp, hai con boss đầu tiên vẫn là hai con nhân sư khổng lồ. Đội Thành Nam tiến đến gần thì hai bức tượng chuyển mình đứng dậy. Đạp vào đám người Thành Nam, sát thương chỉ khoảng 5.600 điểm, do đội Thành Nam đã có bắp. Tất cả tung nhiều kỹ năng tấn công, riêng Thành Nam và gia đình hắn thi triển pháp tắc gây lượng sát thương cao mãnh liệt. Thành Nam một đòn tấn công gây đến gần 9.000 điểm lực công kích. Hiện tại ngoại trừ Hùng Mập ra thì các người thân nhất của hắn đều đã thi triển pháp tắc trên các đòn đánh. Sau 15 phút, hai bức tượng nhân sư cũng đã bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu tiến vào kim tự tháp. Bước vào trong, lời nguyền của kim tự tháp có vẻ vô dụng khi đội của Thành Nam đã sở hữu bắp phòng ngự. Mọi người một giây chỉ mất vài chục lượng máu bởi lời nguyền này. Trong kim tự tháp vẫn tồn tại khá nhiều bẫy, với lực sát thương cũng tương đối lớn. Thành Nam xung phong đi trước, dò đường cho mọi người, dễ dàng vượt qua những bẫy trông, bẫy sợi dây sắc nhọn. Những bẫy này có phụ gia thêm lực sát thương. Nếu người bình thường gặp phải chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều sinh lực. Đôi khi còn gặp phải những cơ quan bắn ra những ánh tiễn nhọn hoắt. Nhưng Thành Nam rất nhanh nhẹn né tránh. Mọi người nắm giữ quy luật bắn tên của cơ quan mà thay phiên nhau bước dần qua. Lối đi trong kim tự tháp khá hẹp nên ai nấy đều phải lần lượt vượt qua những cạm bẫy. Cuối cùng mọi người tiến vào trong một căn phòng lớn. Giữa căn phòng là một quan tài đá. Tiếng âm thanh mở nắp quan tài vang lên, bước ra là một người khổng lồ toàn thân loang lổ, mục giữa, nhìn vào đám người Thành Nam mà hét, ta là đại tế ti của Ai Cập, kẻ dám quấy phá giấc ngủ của Pharaoh, phải chết. Tiếp đó, hắn giơ hai tay ra, bắn một luồng cắt ra bốn phía, tiếp tục như lần trước xuất hiện hàng vạn con bọ hung ăn thịt người. Ba Thành Nam liền sử dụng trường kiếm. Chém ra một đòn mang theo ánh lửa bạo tạc, đích xác là hỏa hệ pháp tác, một đám bọ hung liền bốc cháy, vẫy vùng một lát rồi bị thiêu thành cho bụi. Thành Hiệp cũng không kém cạnh, tay cầm chiến phủ chém ra ánh lửa bạo liệt thiêu đốt vô số con bọ hung ăn thịt. Khánh Ly tay cầm gậy phép tung trường, mang theo một cỗ thủy vị đạo, nghiền nát từng con bọ hung, mọi người liên tục thả kỹ năng tấn công. Thành Nam cũng không ngoại lệ, dao găm mang theo ánh vàng rực rỡ. Chém đến đâu một đám bọ hung tan xác đến đó, tuy vậy cũng không ngăn nổi đám bọ hung bu lên người vì chúng quá đông. Tuy vậy sát thương của lũ bọ hung này rất thấp, không thể vượt qua lớp phòng ngự khi cả đội đã được bắt. Sau 5 phút thì đám bọ hung này cũng bị tiêu diệt. Cả đội đối diện với tên boss đại tế thi, hắn dùng cây gậy tạo nên một cơn bão cắt bắn vào đám người thành nam. Khiến mỗi người mất 600-700 máu, không hề hấn gì với đội của thành nam. Mọi người liền lao lên tấn công vào boss. 8.922, 4.127, 1.199, 890, 2.311, máu của tên đại tế thi tiêu hao dần bởi từng đòn tấn công của cả đội. Tên này rút máu dần dần thì hắn cũng vận công, bắn ra những luồng không khí hủ bại thối rữa, gây cho cả đội một trận kinh tởm không nhẹ. Thành Nam hối đoái từ mộng ảo ma đầu hệ thống ra 2 chiếc khẩu trang cho ba mẹ Khánh Ly. Tiếp đó gia đình hắn cũng đeo khẩu trang vào nên không còn ái ngại mùi vị xác chết của tên này nữa. Các thành viên trong đội quá đông nên không được ưu ái như vậy. Ai cũng một mặt khó chịu bởi mùi vị thối rữa của tên đại tế thi này. Sau 20 phút tấn công liên tục, tên đại tế thi cũng đã gần hết máu. Rất nhanh hắn gục xuống. Rơi ra khoảng 30 món đồ tinh xảo và một món đồ anh hùng cấp 59. Thành Nam không lượm đồ mà nhường cho các thành viên trong bang hội. Với hắn đồ tinh xảo và anh hùng giờ đây không còn sức hút nữa. Mọi người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Ở trên đường đi xuất hiện những hình vẽ binh lính. Khi đi đến những bức tranh này thì những tên lính bước ra từ những bức tường đá. Những tên lính này đều đạt cấp tinh anh. Hàng trăm tên tấn công đám người thành nam và cũng rơi những món đồ tinh anh nhưng chẳng mấy ai mặn mà với những trang bị này. Chỉ nhặt mang về bán vào cửa hàng kiếm thêm một ít vàng để tiêu phí. Đội thành nam đi tới một căn phòng cực kỳ lớn. Giữa phòng tiếp tục là một quan tài đá dài hàng chục mét. Một lớp bọ hung ăn thịt mới lại xuất hiện tấn công mọi người. Sau khi tiêu diệt xong thì nắp quan tài được mở ra. Bước ra là tên Orizid đội mũ Pharaoh với một bộ râu giả và chiếc váy hoa văn sặc sỡ. Tay hắn cầm một chiếc quyền trượng rất lớn. Các ngươi dám quấy rối giấc ngủ của ta. Thần thánh sẽ không tha thứ cho các ngươi, tên Pharaoh hét lớn. Thành Nam và cả đội đã có kinh nghiệm giết boss này. Mọi người hiểu khá rõ kỹ năng của boss. Tên boss này có 2 kỹ năng tạo năng lượng hắc ám và làn sóng màu tím. Tuy vậy ở độ khó thường này thì cả đội cũng không lo ngại lắm việc boss có thể đe dọa tính mạng của mình. Cả đội liền lao vào tấn công tên Pharaoh. Hắn liền giơ gậy lên cao, triệu hồi vô số binh lính từ các góc tường đến tấn công đám người thành nam. Bão cát tên Pharaoh cũng sử dụng kỹ năng tạo lốc xoáy làm đội thành nam mất 700-800 máu mỗi lượt. Đội ngũ của thành nam chia ra, người thì tấn công Pharaoh. Người thì tấn công đám lính tinh anh đó. Đám lính này không gây được sát thương cho mọi người vì đã có bắp. Chỉ có một số thành viên muốn kiếm thêm đồ tinh anh về bán mới nhiệt tình tiêu diệt đám lính này. Sau 15 phút tấn công liên tục, boss Pharaoh chỉ còn 50% máu. Hắn thả ra năng lượng hắc ám hình đầu lâu tím, gây mỗi người mất 1.000 máu. Mỗi 5% lượng sinh lực mất đi. Boss lại thả một lượt năng lượng hắc ám này. Hắc ám hàng lâm khi chỉ còn 20% sinh lực. Boss Pharaoh nhảy lên cao, giơ trượng lên, tạo ra làn sóng năng lượng tím can quét bốn phía. Do cả đội đã có kinh nghiệm nên khi boss nhảy lên trời liền lui về sau. Mỗi người chỉ mất khoảng 800 máu vì kỹ năng này. Sau 10 phút boss cũng gần hết sinh lực, rất nhanh liền ngã xuống. Rơi ra vô số vật phẩm. Ha ha, lượm được cây thương anh hùng cấp 60, một người trong đội mừng rỡ la lớn. Boss Pharaoh rơi ra khoảng 40 vật phẩm tinh xảo và 2 món anh hùng. Ngoài thanh thương anh hùng ra thì còn rơi thêm một cây cung anh hùng cấp 60. Cây cung này hùng mập nhanh chân lượm. Mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến. Lúc này ai nấy một mặt mừng rỡ. Ha ha, được vũ khí tinh xảo cấp 60 rồi, cả đội vì chưa đạt cấp 60. Nhưng chỉ cần khoảng một ngày nữa sẽ đạt cấp độ này để sử dụng vũ khí mới. Mọi người cố gắng nhé, ráng mau lên cấp 60 chúng ta cùng tổ đội cày cấp thành nam động viên mọi người. Cả đội bắt đầu giải tán, hầu hết người chơi tiếp tục đến bãi quái để luyện cấp. Thành Nam đi đến vị NPC chủ quyền lãnh địa tổ Long Thành để rút ra tiền thuế. Chào chàng trai, cậu có thể rút 12 triệu vàng tiền thuế vào ngân quỹ bang hội, vị NPC chủ quyền lãnh thổ nói. Thành Nam liền rút thuế vào ngân quỹ. Hắn dùng 10 triệu ngân quỹ tăng đẳng cấp bang hội lên cấp 13. Sau đó bắt đầu thao tác tự động sàng lọc chọn 4.000 người chơi Việt Nam đẳng cấp trên 50 có gửi đơn đăng ký vào gia nhập bang hội. Lúc này, bỗng nhiên có thông báo. Hệ thống xin thông báo. Trò chơi bảo trì sau 1 tiếng. Thời gian bảo trì là 2 tiếng. Sau khi bảo trì xong 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện hệ phái chiến. Các người chơi chú ý đăng ký tham gia hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Cách chương.